Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 563, Trư Mưu trước vấn Vương 8. Góc truyện audio.com. Anh nghĩ rất muốn một đao đâm chết anh ta. Vinh Ninh tự mình rót rượu cho anh, lại thêm mấy viên đá. Trác Văn Dương nhìn xem tay động tác của anh ta, mảnh mai, sạch sẽ, Vinh Ninh lập tức rút tay về. Trác Văn Dương cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, mặc dù thêm đá, nồng độ rượu lại vẫn như cũ. Khoang mũi cùng cổ họng bị sặc bởi nồng độ rượu, ngay cả dạ dày đều bị rượu này cay độc khó chịu. Trác Văn Dương giơ tay lên chùi miệng, anh không thích hợp, cũng không có thói quen uống rượu sặc như vậy. Trác Văn Dương tận lực làm cho thần kinh của mình căng thẳng. Mặc dù không chịu nổi rượu nồng nhiệt như vậy, anh cũng không thể khiến Vinh Ninh nhìn ra. Anh ta có lá gan hôm nay gọi anh đi ra, khẳng định ở trong lòng chôn giấu cái dạng suy nghĩ gì. Anh tuyệt đối không thể để cho Vinh Ninh nhìn ra. Trên người của anh có phân nửa không ổn, nhưng anh là đến chặn lên danh dự của đàn ông, mới đến cùng Vinh Ninh gặp mặt. Không cần căng thẳng thần kinh, cũng không cần miễn cưỡng chính mình, tôi tới tìm anh đi ra. Căn bản là đối với anh không có phân nửa ác ý, anh đừng suy nghĩ nhiều. Tương lai vô cùng xác định cậu em vợ. Vinh Ninh chê cười, cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, quơ quơ trong ly rượu còn sót lại viên đá, như là vì Trác Văn Dương vừa rồi uống một hơi cạn sạch dặn dò. Chớ nói nhảm, ha ha. Trác Văn Dương cười lạnh, cầm lấy bình rượu, tiếp một ly, tôi không cần thiết ở trước mặt của anh giả vờ giả vịt. Lại là một ly rượu vodka, Trác Văn Dương đã cảm giác mình đầu có chút một chút choáng váng. Vẫn như cũ cường ngạnh, không có nửa điểm buông lỏng, Vinh Ninh âm thầm nhìn Trác Văn Dương một cái, xem ra anh tương lai vô cùng xác định cậu em vợ này. Là cái gọi là kiêu ngạo thuộc tính A. Lập tức tiếp Vinh Ninh đi theo anh cũng một lần nữa uống một ly. Liên tục tiếp anh cũng là được rồi. Có lời gì cứ nói. Trác Văn Dương chứng kiến Vinh Ninh liền có rõ ràng hết sức không kiên nhẫn cảm xúc. Không có gì, chỉ là muốn nói với anh lời nói mà thôi. Dù sao tương lai chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà. Vinh Ninh mặt mỉm cười. Trác Văn Dương trong mắt lạnh lùng lại càng phát càng thêm nghiêm trọng. Ai sẽ cho anh trở thành người một nhà, tôi nói cho anh biết, cho dù chị gái thực muốn gả cho anh cũng đừng muốn tôi đối với anh gọi là cái gì anh rể. Chỉ là ngẫm lại cái kia xưng hô liền có đầy đủ làm cho Trác Văn Dương cảm thấy chán ghét. Vinh Ninh kéo quai hàm, cố ý hoạt động xích cái mông, ngồi vào bên người Trác Văn Dương. Trác Văn Dương cảm thấy Vinh Ninh đến gần. Thân thể của mình, tựa như là bị điện giật đến một chút đột ngột, kinh hãi anh mạnh mẽ thoáng cái đứng lên, lục lọi cánh tay của mình, nổi da gà một mảnh, cách tôi xa một chút, Vinh Ninh trừng mắt nhìn, tôi cho rằng khoảng cách gần lời nói, sẽ làm cho giữa chúng ta khoảng cách gần một chút, Vinh Ninh trong mắt, gạt đi một tia thương cảm, nhưng là không nghĩ tới, anh đáng ghét tôi đã đáng ghét đến trình độ như vậy. Trác Văn Dương sửa sang lại cổ áo. Cái này Vinh Ninh có cùng Cục Cưng giống nhau con mắt. Thời điểm bộ dáng đáng thương, cùng Cục Cưng cũng là đại gần đình. Làm hại anh vừa rồi chứng kiến Vinh Ninh bộ dáng thời điểm tựa như là thấy được Cục Cưng đồng dạng. Hoàn toàn vô pháp không đếm xìa, lại lần nữa ngồi xuống bên người Vinh Ninh. Vinh Ninh liền lập tức giống như là con chó nhỏ. Cả khuôn mặt đều cười cùng hoa giống nhau sáng lạn, Trác Văn Dương thở dài một hơi, dù sao cũng là ba của Cục Cưng, trong người đều là giống nhau DNA, làm hại anh nhìn lầm cũng hết sức bình thường. Rõ ràng, tâm kế, khuôn mặt, hai mắt đều là không sai biệt lắm, nhưng mà anh lại có thể đối mặt với Cục Cưng, tính tình thái độ đều hết sức bình thường, duy chỉ có đối Vinh Ninh, cũng không phải là Cục Cưng không thể không. Anh đối đãi bất luận kẻ nào cũng cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Đối với người nào đều là nho nhã lễ độ, nhưng mà chỉ có lúc đối đãi Vinh Ninh. Nếu như, anh ta không phải là ba ruột của Cục Cưng, nếu như anh ta không phải là người trong lòng của An Bảo Bối. Có lẽ anh hội, cách trương,